bà chị xinh đẹp ký hợp đồng với tôi đi. Chương 5, cái ngáp qua điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới bắt đầu ở Seoul, Trương Hàn đang ngồi xem lại những bản hợp đồng của công ty trong năm qua thì có tiếng gõ cửa vào đi. Trương Hàn lên tiếng, có một người đàn ông trẻ tuổi đi vào cung kính khom người chào Trương Hàn. Chủ tịch, người đàn ông đó lên tiếng, cậu ta là giám đốc sản xuất, Khương Đình, có gì cô? Trương Hàn lên tiếng nhưng không nhìn Khương Đình đến một lần. Đây là giấy tờ chủ tịch yêu cầu cho quảng cáo của sản phẩm mới. Khương Đình đưa tập giấy tờ cho Trương Hàn. Trương Hàn nhìn qua rồi chú ý tới một cái tên, cậu mời The C Hàn Tử Tuyết. Trương Hàn ngẩng đầu lên nhìn Khương Đình. Vâng, khó khăn lắm cô ấy mới nhận lời đóng quảng cáo này. Tốt lắm, xuống phòng hành chính nhận 500 tệ tiền thưởng. Trương Hàn cần bút ký tên mình lên tờ giấy rồi đưa cho Khương Đình. Cảm ơn chủ tịch, Khương Đình cầm lấy giấy tờ khom người cung kính rồi ra ngoài thì bị Trương Hàn gọi lại. Khoan đã, bao giờ thì quay? Là sáng ngày mai, The C rồi, cậu ra ngoài đi. Sau khi Khương Đình ra ngoài thì Trương Hàn lấy ra một tấm danh thiếp, bấm số điện thoại rồi đưa lên tai nghe, một lúc sau thì một giọng nữ dịu dàng từ đầu bên kia nghe máy. Alo, giọng bên kia có vẻ như vẫn còn đang ngái ngủ. Xin lỗi, cô là Hàn Tiểu Thư? Trương Hàn lịch sự hỏi. Phải, ai vậy? Hàn Tiểu Thư, tôi Trương Hàn. À, cậu có gì mà gọi tôi vậy, mà hôm nay là thứ bảy cô ở nhà nằm trong chăn ấm mà đến công ty à? Tôi đâu có như chị làm việc tùy theo thời gian, bao giờ có việc mới đi làm, cô thì thôi. Thôi The C rồi, có gì nói nhanh lên, đang là mùa đông nên tôi nhanh buồn ngủ lắm. The C rồi, chị đọc xong kịch bản chưa? Tôi muốn biết câu trả lời. Kịch bản hả, tôi đọc sắp xong rồi, hôm nào cà phê tôi và cậu sẽ bàn tiếp. Vậy nhá, tôi tắt máy đây. BB, khoan, Trương Hàn chưa kịp nói xong thì cô đã tắt máy. Trước lúc tắt máy còn tặng cho hắn một tiếng ngáp nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy. Đúng là một bà chị kỳ lạ. Sau khi tắt máy thì hắn cười ngần ngơ rồi lại tưởng tượng lúc cô đứng trước mặt mình ngáp như vậy thì chắc sẽ đáng yêu lắm. Bỗng nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Mình The C nghĩ gì vậy? Cả cái cảm giác này nữa. Cách Trương.